Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Vương Miện kẻ yêu thích. Tại Gilgamesh cái kia ầm ầm sóng dậy một đời, tên là Enkidu, tồn tại, đại khái là trên người nàng duy nhất vết thương. Enkidu là thần linh chuyên môn vì đối phó Gilgamesh mà chế tạo ra thần tạo binh khí. Cũng là nàng duy nhất bạn thân. Tại Enkidu chết đi về sau, Gilgamesh thậm chí tự mình đi minh giới, tìm kiếm có thể khiến người phục sinh linh dược. Mà bây giờ, Levi cố ý tại Gilgamesh trước mặt nhắc tới Enkidu, cái tên này. Kỳ thật cũng có cố ý nhìn Gilgamesh cho cười ý tứ. Dù sao hiện tại là vương chi tiệc rượu, vô luận là thế nào vấn đề Gilgamesh đều không thể động thủ lại nói. Liền xem như động thủ, Levi cũng không sợ nàng, đã làm không chết, vậy dĩ nhiên muốn vào chỗ chết làm đi. Đây chính là Levi ý nghĩ, nhưng mà, vượt quá Levi dự liệu sự tình, khi hắn nói ra, Enkidu, cái tên này về sau. Gilgamesh trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nổi giận bộ dáng. Nàng vẻn vẹn chỉ là trừng Levi một chút, sau đó khóe miệng hướng lên ngả ngớn, thể hiện ra một bộ 10 phần khinh thường bộ dáng. Hừ, Yasu, đừng dùng ngươi cái kia ngu xuẩn tư duy đi ước đoán vương ý nghĩ. Cái kia bản thân liền là đối phương giả lớn nhất khinh nhờn. Lại uống vào một chén rượu. Tựa hồ là có chút uống say rồi Gilgamesh tại không tự chủ. Lời nói dần dần biến nhiều hơn. Ta tiến về minh giới, đồng thời thành công tìm được có thể phục sinh ta chi bản thân phương pháp. Nhưng ta chi bản thân cự tuyệt ta phục sinh. Linh hồn của nàng ngẫm lại muốn thu hoạch được chân chính nghỉ ngơi. Thân là vương ta, thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nói như vậy ngươi hẳn là đã hiểu đi. Yasu, nhìn xem Levi, Gilgamesh trên mặt đột nhiên bày biện ra một loại thần tình phức tạp. Khinh miệt cùng ngạo mạn vẫn tồn tại như cũ, nhưng trừ cái đó ra, còn giống như bao hàm một loại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm Levi có chút không hiểu thấu. Cũng không biết hiện tại Gilgamesh đến tột cùng là một cái như thế nào tâm tính. Levi cũng không biết, ngoại trừ Enkidu bên ngoài, hắn là một cái duy nhất có thể cùng Gilgamesh tiến hành bảo cụ đối oanh mà không rơi vào thế hạ. Phong người, Levi càng không biết, tại Enkidu cự tuyệt Gilgamesh phục sinh thỉnh cầu của nàng về sau. Còn đối Gilgamesh nói qua một đoạn như vậy lời nói, không cần vì ngươi ta tách rời mà cảm thấy khổ sở. Bởi vì ngươi còn gặp được bằng hữu mới, sao ta còn muốn ưu tú bằng hữu? Cái kia tên là Vương Con Đường, kỳ thật một chút cũng không cô độc. Bởi vậy, khi Gilgamesh gặp được có thể cùng nàng chính diện đối oanh ma pháo Levi thời điểm, còn tưởng rằng lúc trước Enkidu lời nói ứng nghiệm đâu. Thế nhưng là lấy tình huống hiện tại xem ra, sao Enkidu còn muốn ưu tú? Đừng nói giỡn được chứ, cái này thuần túy liền là một cái kẻ ngu. Gilgamesh mới không nguyện ý thừa nhận, dạng này đồ đần có thể thay thế Enkidu vị trí, trở thành nàng mới bạn thân. Cái này liền là cái gọi là vào trước là chủ. Đương nhiên, lấy Gilgamesh kiêu ngạo là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này bày ở ngoài sáng nói rõ ràng. Mà Iskandar lại là đối Gilgamesh vương giả chi phong có chút tán thưởng. Cho dù là tuân lưng ý nguyện của mình, cũng muốn đem nguyên tắc của mình quán triệt đến cực hạn vương giả. Không hổ là so ta còn muốn kiêu ngạo vương a. Hừ, rất hiển nhiên. Đối với chinh phục vương câu nói này, Gilgamesh vô cùng hưởng thụ, nhưng là lấy tính cách của nàng. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói ra cái gì tốt lời nói. Cho nên liền dứt khoát cái gì cũng không nói. Biết điểm này chinh phục vương cũng không thèm để ý. Chỉ là vừa quay đầu, hướng Levi, như vậy, ân, trong truyền thuyết bất hủ chi vương a. Nguyện vọng của ngươi lại là cái gì đâu? Nhìn về phía trước mắt cái này bị mang theo. Bất hủ, danh hào nam nhân, Isanda trong mắt bày biện ra một tia nghiêm túc thần thái. Bởi vì từ góc độ nào đó tới nói, Lê Hê cùng hắn nhưng thật ra là giống nhau y hệt, đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ nơi chật hẹp nhỏ bé phát triển ra một cái vượt ngang Africa ba cái lục địa siêu cấp đế quốc. Bởi vậy, đương nhiên, Iskandar vào trước là chủ cho rằng, Levi nguyện vọng nhất định gần giống như hắn a. Không, không chừng so nguyện vọng của ta còn muốn ầm ầm sóng dậy một chút. Dù sao, vô luận là so quốc thổ diện tích hay là luận quốc phúc. Truyền thừa ngàn năm Valhalla đều muốn hơn xa tại hai đời mà chém Alexander đế quốc. Cho nên, Iskandar đang mong đợi, Lê Ê sẽ nói ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần nguyện vọng. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Arthurier cùng Gilgamesh đều chi lăng lên lỗ tai. Giả trang ra một bộ hững hờ bộ dáng, trên thực tế lại vô ý thức yên bình hô hấp. Chăm chú lắng nghe Levi trả lời, sợ bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Các nàng cũng rất tò mò, Levi nguyện vọng đến tột cùng là cái gì? Sẽ cùng ta có quan hệ a? Mặc dù biết cái này có chút rất không có khả năng, nhưng Arthurier trong lòng vẫn là dâng lên vẻ mong đợi, nhất định lại là một cái ngu xuẩn nguyện vọng. Gilgamesh đương nhiên nghĩ đến. Bất quá cái này lại không chút nào ảnh hưởng nàng chăm chú lắng nghe Levi nguyện vọng. Nói trắng ra là, cái thế giới này bản thân liền là một cái nhàm chán thế giới. Bởi vậy, mặc kệ những này nguyện vọng đến tột cùng ngu xuẩn cỡ nào, chỉ cần có thể hơi vui vẻ một cái lòng người, cho cái này nhàm chán thế giới tăng thêm bên trên một tia khác sắc thái, vậy cũng như vậy đủ rồi. Nhưng mà nguyện vọng của ta, cảm thụ được nhiều như vậy ánh mắt mong chờ, Levi lại là có chút mê võng. Lấy vương thân phận, dẫn đạo nhân lý, mở tương lai là nguyện vọng của hắn à? Không, đó cũng không phải, đây chẳng qua là hắn đi đến con đường hào hào trả thù Arthurier, để nàng quỳ trên giường hát chinh phục là nguyện vọng của hắn à? Đúng vậy, cái này đích xác là nguyện vọng của hắn, nhưng là cái này nguyện vọng sớm tại 1500 năm trước liền đã thực hiện. Chỉ có thể nói là đã từng nguyện vọng mà thôi. Cái kia còn có cái gì nguyện vọng? Hoặc là nói là muốn việc cần phải làm. Khuyên cái kia bị phong ấn ở trên giường Skathat từ bỏ tìm chết ý nghĩ. Ân, vấn đề này hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng là hiện tại Levi đã có một chút đầu mối. Chỉ cần thời cơ đã đến, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Căn bản liền không cần mượn nhờ chén thánh lực lượng, tìm một cơ hội giải quyết triệt để Merlin còn sót lại vấn đề. Cái này đương nhiên cũng không phải cái gì đại phiền toái. Nói câu lời trong lòng, hiện tại Magus of Flower liền là bất hủ chi vương nuôi sủng vật. Chỉ cần Levi nghĩ, Merlin ngày thứ hai liền lại bởi vì trước mở ra mắt phải mà bị đưa lên thớt. Mặc người chém giết, giống như đã không có cái gì tiếc nuối a. Lấy lại tinh thần Levi, yên lặng lắc đầu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi Levi nhìn thấy cái kia toàn thân tản ra kim quang óng ánh vàng óng ánh mẹ về sau, nhưng trong lòng đột nhiên có một ý kiến dư. Nếu như cái kia cái gọi là chén thánh thật là có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng vạn năng chi nồi đồng lời nói, Gilgamesh, cổ xưa nhất anh hùng chi vương a, ngươi có nguyện ý hay không chủ động giao ra ngươi vương miện? Vì vương tọa của ta lại tăng thêm một tia ánh sáng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.